Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, cứu khổ cứu nạn. Lão hòa thượng này ẩn tàng thật là sâu nha. Lâm Ninh sắc mặt có chút ngưng trọng, từ dưới giường đến, chỉ mặc một thân quần áo trong, ngay tại gian phòng bên trong đi qua đi lại, là một huyết khí phương cương nam nhân. Lúc sáng sớm khó tránh khỏi có chút phản ứng, hắn lại không phát giác gì, mang một cái bất nhã lều vải, lúc ẩn lúc hiện. Chu Tước thấy chi mắt phượng nổi lên lưu ba, Điền Ngũ Nương thoáng nhìn sau thở dài một tiếng, đứng dậy thay người nào đó mang tới quần áo, phục thị hắn thay đổi. Lâm Ninh không thèm để ý những này tiểu tiết, hắn nhíu mày sau một hồi, hỏi: Nguyên Nhi, Phổ Hoàng lão hòa thượng quả thật một chiến bốn đại tông sư đỉnh phong, người cảm thấy hắn có thể kiên trì bao lâu? Bị gọi đêm đó phiên vân phúc vũ lúc mới bị gọi nhũ danh. Chu Tước thình lình đánh cái dùng mình, càng thêm mặt hiện hoa đào, trực giác đến trong lòng sắp yêu chết cái này tiểu lang quân. Tuy nhiên tại Điền Ngũ Nương thanh lãnh nhìn qua liếc một chút về sau, nàng hay là tỉnh táo lại, không có trầm luân tại hoa si bên trong, trả lời: Hẳn là không sai, lão hòa thượng này quả nhiên đến, về phần có thể kiên trì bao lâu, ta cũng nhìn không thấu. Bất quá, hắc băng thai này bốn cái lão cầu cũng không phải dễ sống chung. Đều là nhiều năm trước huy danh hiển hách cự phách cao thủ. Lại thêm Phổ Hoàng còn muốn chiếu cố những người khác. Ta nhìn thời gian một lúc lâu, khó tránh khỏi giữ nhiều lành ít. Lâm Ninh hiếu kỳ, luận thực lực tinh nguyệt am không phải không dưới kim cương tự a. Coi như không có nửa bước võ thánh, tông sư đỉnh phong cũng nên không ít a. Phổ Hoàng một chiến bốn, tinh nguyệt am nếu là nhiều mấy cái tông sư đỉnh phong, thế cục cũng không đến nỗi này a. Chu Tước bất đắc dĩ nói, tinh nguyệt am tông sư đỉnh phong, trừ thiên hồng thần ni bên ngoài, hôm qua đều đến sơn trại. Lâm Ninh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười lạnh nói, cái này Phật môn đến cùng không phải đèn đã cạn dầu. Hai bên đều an bài trọng lượng cấp nhân vật tọa trấn. Bên kia có Phổ Hoàng cùng Thiên Hồng, bên này cũng giấu giếm đỉnh phong cao thủ. Sợ không phải tại phòng chúng ta a? Cũng không đối a, Thiên Hồng thần ni cùng Phổ Hoàng thần tăng nổi danh, coi như không phải nửa bước võ thánh, tại tôn thất đỉnh phong bên trong cũng hẳn là người đứng đầu. Có nàng tại, vấn đề cũng không nên rất lớn a. Chu Tước nói, Thiên Hồng thần ni thân thể tựa hồ xảy ra vấn đề, không cách nào động thủ, không những không thể giúp Phổ Hoàng thần tăng một tay, còn cần Phổ Hoàng thần tăng bảo hộ. Lâm Ninh, Ngô, Âm Thanh nói, như thế nói đến, tình thế là tương đối nguy cấp. Chu Tước ứng thanh về sau, Lâm Ninh hỏi Điền Ngũ Nương nói, làm sao bây giờ, muốn hay không trước triển khai cuộc họp, nghiên cứu một chút. Lấy Điền Ngũ Nương thanh lãnh tính tình, cũng luôn luôn mỗi lần bị cháu trai này gây nhịn không được mắt trợn trắng. Nói, tính toán thời gian cũng kém không nhiều, từ sơn trại xuất phát đuổi tới bên kia, lại nhanh cũng muốn nửa ngày công phu. Tiểu Ninh, không thể coi là kế quá mức. Lâm Ninh, Ngô, Âm Thanh nói, vậy liền đi Phật trại nói một tiếng, để tinh nguyệt am tông sư đỉnh phong nhanh đi cứu giá đi. Chúng ta sơn trại thực lực yếu chút, không có nhiều như vậy tông sư đỉnh phong, cước lực chỉ sợ không kịp. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ lập tức lên đường, tiến đến tiếp ứng. Nguyên Nhi, ngươi đi đi một chuyến Phật trại, tuy nhiên bị thúc đẩy xem như người chạy việc, nhưng có thể bị Lâm Ninh ngay trước mặt Điền Ngũ Nương hô một tiếng, Nguyên Nhi, ngượng sau khi, chính là vô tận an tâm cùng ngọt ngào. Chu Tước nguyện ý đi bôn ba, cùng Điền Ngũ Nương làm lễ cáo từ về sau, Chu Tước dùng ánh mắt cùng Lâm Ninh quấn giao một lát, liền xoay người rời đi. Chu Tước vừa đi, Điền Ngũ Nương chỉ lắc đầu tiếc nuối nói, người này thiên tư cao tuyệt, chưa gặp ngươi lúc còn có thể say mê tại võ đạo, tâm vô bàng vụ, có thù giết cha làm tâm ngọn nguồn, cũng nhịn được đủ kiểu cơ khổ, truy đuổi đại đạo, chỉ tiếc giết cha đại thù đến báo về sau, tâm thần buông lỏng, liền bị ngươi thừa lúc vắng mà vào, động hồng loan phàm tâm, thánh đạo con đường cũng chỉ tới mới thôi. Nhìn Lâm Ninh ánh mắt, giống như tại khiển trách hắn hại bao nhiêu nữ nhân ưu tú. Lâm Ninh không cho là nhục, ngược lại đắc ý cười ha ha nói, trên đời nhiều như vậy nhất tâm truy cầu thánh đạo người, không thiếu nàng một cái, mà lại, ta cảm thấy nàng hiện tại qua so trước đó hạnh phúc nhiều. Điền Ngũ Nương liếc nhìn hắn một cái, trở lại chuyện chính nói, lần này tiến đến cứu viện, ngươi cũng không cần đi, quá nguy hiểm, Hắc Băng Thai xuất động tứ đại tông sư đỉnh phong, nếu là những người này rơi quay đầu lại nghênh chiến Thanh Vân trại viện binh. Này cái nào đó yếu gà cũng quá nguy hiểm, nhưng mà Lâm Ninh lại lắc đầu nói, các ngươi quá thành thật, Phổ Hoàng cùng cái kia Chí Hải lại là lão âm hàng. Ta nếu là không đi, lo lắng bọn họ sẽ cho các ngươi đào hố. Cái này cùng thông minh hay không không quan hệ, chỉ là nhân tâm hiểm ác, mà nương tử ngươi tâm linh sáng long lanh như thủy tinh. Ta không muốn ngươi suy nghĩ những này dơ bẩn sự tình, giao cho ta đến thuận tiện. Điền Ngũ Nương nghe vậy, không nói gì thêm nữa. Có nàng tại, vô luận như thế nào đều có thể hộ đến Lâm Ninh chu toàn. Trừ phi Đông Phương Thanh Diệp tự mình xuất thủ, nhưng thánh nhân ở giữa cùng một nhịp thở, hắn một khi xuất động, Hầu Vạn Thiên tất nhiên sẽ cảm thấy được, cho nên không cần e ngại, thu thập thỏa đáng, hai người đi gọi đến Hoàng Hồng Nhi, lại khiến người ta chào hỏi tự nhận đối Hắc Băng Thai có huyết hải thâm cừu Đông Phương y nhân. Tụ hợp từ Phật trại gấp trở về Chu Tước, cùng nhau xuôi nam, mà Phật trong trại tăng ni nhóm, khi biết lưu thủ đội ngũ tao ngộ phục sát về sau, sớm đã kìm nén không được, từng cái nhanh như điện chớp trở về phía nam đi. Từ buổi sáng giờ mão mặt khắc xuất phát, đến xế chiều giờ dậu sơ khắc Thanh Vân viện quân đến hiện trường. Ở giữa cách trọn vẹn 5 canh giờ, Thanh Vân mọi người đến lúc, chặn giết đã khôi phục lại bình tĩnh, đầy đất vết thương, vô cùng thê thảm. Đầy đất tản mát lương thực, kinh thư, cùng té ngã trên đất Phật tượng, còn có chính là đến trăm ngàn kế thi thể. Đây là Lâm Ninh lần thứ nhất nhìn thấy Tam Đại Thánh Địa hạ ra tay ác độc tràng cảnh. Coi là thật ngoan độc, Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am đều là đại tự lớn am. Chỉ bản môn không biết võ công phàm tăng phàm ni, đều nắm chắc ngàn số lượng. Những người này tử thương vượt qua 3 phần về sau, liền tán loạn đào tẩu. Bọn họ vốn là phụng dưỡng Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am sinh hoạt hàng ngày hạ nhân. Phàm nhân, ngày bình thường cũng không bị nội môn đệ tử để vào mắt, coi như nô bộc, có thể cái này một tán loạn, Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am mới phát hiện, không có những người bình thường này, các nội môn đệ tử từng cái cơ hồ đều thành cự anh. Ngay cả sẽ nấu nước nấu cơm người đều tìm không thấy mấy cái. Băng bó vết thương, sắc thuốc trị thương người, thế mà cũng tìm không đủ. Phát hiện này, tăng lớn Phật môn uể oải thậm chí là tuyệt vọng. Nhất là Chí Hải Phương Trượng, nhìn xem Phổ Hoàng Thần tăng chỗ ngực cái kia dọa người máu vết thương động, quả thực sợ vỡ mật, làm Kim Cương Tự định Hải Thần Châm. Phổ Hoàng Thần Tăng nếu là có nguy hiểm, Kim Cương Tự liền thật nguy hiểm. Nguyên bản lấy Phổ Hoàng Thần Tăng công tham tạo hóa tu vi, vô luận như thế nào đều không đến mức đến nước này. Thế nhưng là hắn vì bảo vệ Thiên Hồng Thần Ni, cuối cùng cũng bị người tấn công địch chỗ tất cứu. Bên trong ám toán, đừng nói là hắn, chính là Chí Hải bản thân, cũng thụ không nhẹ thương tổn. Nếu không phải tiến về Thanh Vân trại viện binh rốt cục đuổi tới, kinh sợ thối lui Hắc Băng Thai kẻ xấu, hậu quả càng sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng coi như thế, lại có thể thế nào? Nhìn xem đầy đất tàn tật, Chí Hải hận không thể lên tiếng khóc lớn một trận. Ai không muốn Hắc Băng Thai như thế ác độc, lại hạ như thế ra tay ác độc, thực tế là nhân thần cộng phẫn, đáng hận có thể buồn bực. Ta Thanh Vân ở đây tuyên minh, từ đó về sau cùng Hắc Băng Thai không đội trời chung. Lâm Ninh quả nhiên làm được Điền Ngũ Nương tuyệt đối không cách nào làm được sự tình. Nói ra nàng tuyệt đối không cách nào nói ra tới. Lời này tại Chí Hải phương trượng các loại khôn khéo người xem ra cùng cẩu thí không khác, nhưng tại tầm thường võ tăng nghe tới lại là cực ấm lòng. Nguyên bản bọn họ liền đều biết Kim Cương tự cùng Tinh Nguyệt Am là vì tránh né Tam Đại Thánh Địa hãm hại, mới bất đắc dĩ tiến về Thanh Vân trại tìm kiếm đặt chân. Trong lòng đến cùng có chút long đong, nhưng hôm nay thấy Thanh Vân người như thế nghĩa bạc vân thiên, bọn họ tràn đầy bất an trong lòng nhất thời an tâm. Lại nhìn thấy Thanh Vân cao tầng hạ mình vì bọn họ nhìn vết thương nấu thuốc cỏ cứu mạng, này phần cảm quan liền lại càng không cần phải nói. Nhưng mà Lâm Ninh lúc này lại gặp được cực lớn khó xử. Hắn bị Chí Hải Phổ Hoàng Thần tăng trước mặt xem bệnh lấy lão hòa thượng mạch đập, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, cuối cùng đắng chát lắc đầu, liền nói ba tiếng khó, khó, khó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.